Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Muốn hay không nghiệm chứng một chút? Trang bức gắn với thiên y môn trên đầu. Quả thực không biết sống chết. Câu câu chào phúng âm thanh truyền đến. Hứa Tinh Tinh là càng đánh càng hăng. Vùng châm động tác lộ ra càng phát ra tiêu sái đẹp trai. Hứa Chí Bình từ tốn nói, có tam hoa châm tại, chỉ là bệnh phong thấp, tại chỗ là có thể trị tốt. Người nào không biết tam hoa châm là nữ thầy thuốc chuyên dụng trận pháp. Lâm Thành Phi từ tốn nói, thiên y môn lại còn coi nó là thành bảo bối một dạng. Ha ha, chẳng lẽ thiên y môn là một đám đồ đồng tính? Vì người châm cứu thời điểm, nắm bắt tay hoa, nhẹ nhàng ôm nhu, trong miệng còn phải theo hô một tiếng. Người ta muốn tới a, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút đâu. Đau nhức lời nói thì kêu một tiếng, người ta nhẹ một chút. Hắn ngữ khí mặc dù nhạt, thế nhưng là, nói ra lời nói, lại đủ để cho người phát điên. Nghe được câu này, Hứa Tinh Tinh khóe miệng giật một cái. Tâm thần chấn động, vậy mà đâm sai chỗ đưa. Rắn rắn chắc chắc đem kim châm đâm vào trong thịt, để lão nhân không chịu được phát ra kêu to một tiếng. Hứa Tinh Tinh vội vàng tập trung ý chí, trong miệng lại nói, lão nhân gia, không cần khẩn trương, đây là tình huống bình thường. Tam hoa châm thi châm thời điểm, thụ châm người thỉnh thoảng sẽ cảm giác được một ít đau đớn. Không có gì đáng ngại, lão nhân gia cắn răng, gật đầu nói, Hứa đại thiếu, ngươi tiếp tục đi, ta hiện tại cảm giác thân thể so vừa mới dễ chịu nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái các loại sau nửa giờ, Hứa Tinh Tinh mới tính thi châm hoàn tất, lại qua 10 phút đồng hồ, hắn đem lão trên thân người kim châm toàn bộ lấy xuống. Được. Hứa Tinh Tinh xoa một thanh trên trán mồ hôi, nói ra, lão nhân gia, người bệnh này tại chúng ta thiên y môn xem ra, cũng không phải là cái gì bệnh nặng, chỉ cần lại tiếp tục châm cứu 3 lần, thì hoàn toàn không có vấn đề. Cảm ơn Hứa đại thiếu, còn có, người vết thương trên người, đã bôi chúng ta thiên nguyên cao, nhớ kỹ, trong vòng 2 ngày không muốn tắm rửa. Không phải vậy, dược hiệu hoàn toàn không có. Tốt, ta minh bạch, lão nhân cảm kích nói ra. Sau đó, hắn lại tỉ mỉ cảm thụ hạ thân thể, đấm bóp eo xoa xoa chân. Qua rất lâu, mới một mặt kinh hỉ nói ra. Ta hiện tại xác thực cảm giác, eo không có như vậy đau nhức, chân cũng dễ chịu rất nhiều. Thật sự là hiệu quả nhanh chóng. Thiên y môn. Quả nhiên danh bất hư truyền, đó là tự nhiên, Hứa Tinh Tinh có chút tự đắc. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, ngươi có thủ đoạn gì? Không ngại cũng đều xuất ra. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói, ngươi còn cần thi châm 2 lần, mới có thể để cho lão nhân gia triệt để chữa trị. Không tệ, bệnh phong thấp là bệnh dữ. Rất nhiều người bị loại thống khổ này dây dưa cả một đời, cũng vô pháp trị tận gốc. Hiện tại, Hứa Tinh Tinh chỉ cần thi châm 3 lần, liền có thể để bệnh nhân từ đó không nhận loại bệnh này đau nhức quấy nhiễu. Đủ để thấy thiên y môn bất phàm. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, lợi hại, ngươi muốn nhận thua? Ta làm gì muốn nhận thua? Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra. 3 lần châm cứu chữa cho tốt bệnh phong thấp, xác thực rất lợi hại, nhưng là, so với ta, còn có không nhỏ chênh lệch. Ngươi nói cái gì? Hứa Tinh Tinh cười nhạo nói, cùng ngươi có không nhỏ chênh lệch. Đó là ý nói, ngươi chỉ phải châm cứu 1 lần, liền có thể đem bệnh nhân triệt để chữa trị. Ngươi nếu là thật có như thế bản sự, ta thì, ngươi liền thế nào? Ta ngay tại chỗ nhận thua. Hứa Tinh Tinh vốn là muốn nói điểm càng lời hung ác hơn. Thế nhưng là, vạn nhất Lâm Thành Phi thật có thể làm được, hắn chẳng phải là muốn bị chính mình hố chết. Cho nên, lời nói lưu mấy phần chỗ trống, chỉ nói hắn tại chỗ nhận thua, không nói tại chỗ ăn SSJT, cũng không nói đại biểu Thiên Y Môn nhận thua. Lâm Thành Phi thất vọng nói ra, ta đã thắng định, còn cần ngươi nhận thua. Thực, ngươi có thể làm nhiều người như vậy mặt, kiên trì không biết xấu hổ chết không nhận thua. Ngươi là Thiên Y Môn đại thiếu gia, cũng không ai dám chế giễu ngươi. Hứa Tinh Tinh cả giận nói, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian chữa bệnh. Lâm Thành Phi cười ha ha, tại chỗ liền đến già thân người trước, nhìn chằm chằm lão nhân phía sau lưng nhìn rất lâu, thở dài, lão gia tử, đem cái này phá dược cao tẩy đi, không có tác dụng gì. Hứa Chí Bình biến sắc, trùng điệp hừ một tiếng, bất quá lại như cũ không nói chuyện. Thiên Y Môn người mỗi cái đối Lâm Thành Phi trợn mắt nhìn. Thiên Nguyên Cao là bọn họ Thiên Y Môn thánh dược, là tiền đại trưởng môn, cũng chính là Hứa Chí Bình ra ra, trăm cay nghìn đắng nghiên cứu ra đến, há có thể để hắn như thế coi khinh. Chẳng lẽ ngươi còn có so với chúng ta Thiên Nguyên Cao càng đồ tốt? Hứa Tinh Tinh tức giận hỏi. Lâm Thành Phi cười ha ha, đương nhiên, ta rửa mắt mà đợi, đợi chút nữa đừng đem ánh mắt trừng ra ngoài liền tốt. Lâm Thành Phi nói một câu, liền quay đầu nhìn về phía lão nhân, ngón tay nhẹ nhàng tại những cái kia mới thương tổn phía trên phất qua. Lão nhân ra, còn đau không? Có chút đau, lão tiên sinh vừa cười vừa nói, nhịn thêm, đợi lát nữa thì không đau. Lâm Thành Phi nói ra, cái này Thiên Nguyên Cao bị bọn họ truyền thật thần kỳ. Thực cũng thì có chuyện như vậy, liền ngưng đau điểm ấy lớn nhất cơ bản công năng đều không có. Thật không biết bọn họ làm sao có ý tứ lấy ra khoác lác. Thiên Y Môn người đem hỏa khí áp lại áp, mới cố nén không có gầm hét lên. Lâm Thành Phi để lão tiên sinh nằm sấp ở trước mặt hắn. Hắn thì là hai cánh tay, nhẹ nhàng tại lão tiên sinh phía sau lưng nhào nặn, giống như là tại xoa bóp một dạng. Hiện tại cảm giác thế nào? Lâm Thành Phi hỏi, toàn bộ phía sau lưng đều là ấm áp, rất dễ chịu. Lão nhân một mặt hưởng thụ nói ra. Lâm Thành Phi thu về bàn tay, cười nói, được, tốt, như vậy cũng tốt. Lão tiên sinh một mặt kinh ngạc hỏi, Lâm Thành Phi trên tay cái gì đều không bôi, nhưng là hắn vận dụng thiên ý quyết chân khí. Chân khí có thể cường thân kiện thể, trong thời gian ngắn để vết thương vảy, càng là việc rất nhỏ. Vết thương đã vảy, đương nhiên xem như tốt. Lâm Thành Phi cười cười, sau đó lại hỏi, có phải hay không luôn luôn cảm thấy toàn thân khớp nối đều đau? Vâng, riêng là ngày mưa dầm cùng đứng tại điều hòa không khí một bên thời điểm, càng là đau đớn khó nhịn. Lâm Thành Phi lấy ra kim châm, nhanh chóng tại lão nhân trên lưng buộc một chút, một vệt thấy không rõ chân khí theo cây kim chui vào lão trong thân thể. Hiện tại đi điều hòa không khí bên kia thử một chút. Lão nhân nghi hoặc mặc xong quần áo, đi đến trung ương điều hòa không khí miệng, đỉnh lấy gió lạnh cảm thụ một lát, rất nhanh liền kinh hỉ kêu lên, ai nha, ta tốt, ta bệnh phong thấp thật tốt, toàn thân trên dưới, chỗ nào cũng cảm giác không thấy nửa điểm đau đớn, mà Thiên Y Môn người sớm liền bắt đầu nghĩa, chính ngôn từ chỉ trích, có như thế chữa bệnh sao? Một châm liền có thể để bệnh phong thấp triệt để tốt. Lão nhân này, sẽ không phải là tên kia tìm đến nắm, cố ý đến mộng chúng ta à? Hẳn là sẽ không đi. Người vừa mới chẳng lẽ không thấy được cái kia lão nhân ra sau lưng vết thương, thật sự là trong nháy mắt thì vậy, hiệu quả so Thiên Nguyên Cao tốt nhiều. Lời này vừa nói ra, Thiên Y Môn người không nói lời nào. Đúng vậy a, coi như một châm trị phong thấp là giả, thế nhưng là cái kia nhanh chóng vảy vết thương, là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Này làm sao có thể là giả? Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nhìn lấy Hứa Tinh Tinh. Thế nào, Hứa đại thiếu, ngươi có muốn hay không nghiệm chứng một chút? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.